không nói rõ được, cậu gãi gãi đầu, dáng vẻ khó xử không biết nói như thế nào. Hôm qua cậu chẳng phải đã hỏi mình, vì sao tặng cậu khăn quàng sao? Là vì cậu đã nhận khăn của mình rồi, thế nên đáp lễ. Kiến Hạ cố ý nói, cái mông, Lý Nhiên khinh bỉ, cái đó của cậu là chất liệu gì, mà cái mình tặng cậu lại là chất liệu gì chứ? Trần Kiến Hạ lườm cậu, có tiền thì ghê gớm lắm ư, thực ra, giống như chiếc khăn này vậy. Lý Nhiên không còn đùa cợt nữa, giọng nói của cậu thiếu niên đặc biệt rõ ràng giữa tiếng do do động cơ xe chảy. Khăn của cậu không giữ ấm, mình quàng chỉ là vì cậu thôi. Mà khăn mình tặng cậu, là vì hy vọng nó thực sự có thể chắn gió cho cậu, lúc tiết trời ấm lên liền tháo xuống, không cần nữa liền ném xuống đáy hòm, tự nhiên như sự thay đổi mùa trong năm. Kiến Hạ ngây ngốc xong lại dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Hôm qua cậu hỏi mình, nếu như cậu sợ yêu sớm bị phát hiện, bởi thế mà không muốn cùng mình đi quá xa, nhưng vẫn hy vọng mình đối xử tốt với cậu. Đừng nói nữa, khuôn mặt Kiến Hạ đỏ lửng. Ban ngày ban mặt những tâm sự hèn mọn u ám của buổi đêm sao có thể bị nói thẳng ra như thế này cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kiến Hạ còn đang quẫn bách, Lý Nhiên lại nở nụ cười, đột nhiên vươn tay kéo mạnh Trần Kiến Hạ ngồi bên vào lòng, rất chặt. Thế nên, bây giờ cậu đã hiểu được đáp án của mình rồi chứ? Ngữ khí của cậu thiếu niên biếng nhác che giấu đi sự chân thành. Đôi khi giữa người với người cũng tự nhiên giống như mùa đông cần khăn quàng, mùa hè cần ăn kem vậy. Mình vì thấy Lăng Tường Xuyến xinh đẹp mà đi theo đuổi cô ấy, vì thấy chọc cậu vui mà tiếp cận cậu cho tới bây giờ. Thích, dẫu sao cậu không cần phải mang gánh nặng, lặng thầm bảo vệ cậu, mãi mãi ở bên cậu. Mấy lời buồn nôn kiểu này mình không biết nói, cũng không làm được, nhưng mình đảm bảo sẽ giống như chiếc khăn quàng này, khi cậu lạnh thì quàng lên, khi cậu nóng liền tháo xuống. Như vậy là đủ rồi. Sống mũi Kiến Hạ cay cay, muốn nói gì đó, lại cảm thấy hết thảy đều vô lực. Người ca sĩ vẫn đang dùng thứ ngôn ngữ khó hiểu hát về cuộc đời mênh mông tựa biển lớn của anh, xe đã đi vào tới khu nội đô, đi về Trấn Hoa, đi về những điều vô vị, về cuộc sống ngày thường không nhìn thấy ánh sáng. Chỉ có những người bạn đồng hành ngắn ngủi trên chiếc xe này biết rằng Trần Kiến Hạ và Lý Nhiên là một đôi rất đẹp. Một đôi rất đẹp rất đẹp. Trước lúc chia tay, Lý Nhiên cầm khăn giúp Kiến Hạ thắt chặt nói tạm biệt với cô. Trần Kiến Hạ đi được vài bước vẫn không kìm được ngoái đầu hỏi. Lúc ở trên xe cậu nói cậu có dự cảm. Dự cảm gì cơ? Lý Nhiên đút hai tay trong túi, dịu dàng nhìn cô. Dự cảm mùa hạ sớm muộn cũng sẽ tới. Cách chương.